Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Rô Đêm. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Hệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 9 của bộ truyện Ngủ Nhầm Một Đêm của tác giả Mộc Miên. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Họ cứ tâm sự một hồi, công nhận hai người này có nói chuyện cả ngày cũng không hết. Chi cũng kể về chuyện bố mình, cả những dự định của em trai cho Bảo nghe. Cậu ấy cứ trầm ngâm một hồi rồi khẽ an ủi. Thôi em à, dù sao ông ấy cũng là sự lựa chọn của mẹ. Họ cũng sống với nhau mười mấy năm rồi. Em với công rồi cũng có gia đình hết. Chúng ta cứ sống đúng đạo làm con. Bố đẻ em hồi xưa tốt lắm. Lúc nào bố cũng nhẹ nhàng, thương vợ thương con, làm hết tất cả mọi chuyện. Em còn nhớ có lần bố đi lượm ve chai khắp xã, chỉ để có thêm tiền mua cho em với thằng Công bộ quần áo mới. Bố thương chúng em lắm. Đồ ăn ngon lúc nào cũng để phần, dù có thịt con gà thì bố cũng chỉ ăn cổ với cánh thôi. Tiếc là bố đi sớm quá. Nếu bây giờ bố vẫn còn sống thì cả gia đình của em đã không khổ như vậy. Em lại khóc nữa rồi. Anh đã nói rồi, lúc nào cũng phải lạc quan, cười thật nhiều, tuyệt đối không bao giờ được rơi nước mắt. Em vẫn còn có anh, sau này anh cũng là người chồng, người bố tốt. Gia đình chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc. Bảo lúc nào cũng vậy, chẳng bao giờ to tiếng với Chi. Cậu luôn đưa ra những lời khuyên hữu ích nhất. Bảo cũng chẳng may mắn hơn Chi. Ít ra cô đã từng có được tình thương của cả bố và mẹ. Còn Bảo thì mãi mãi vẫn chẳng biết mặt của mẹ mình, thậm chí còn chưa được bà chăm sóc một ngày nào. Bố cậu thì cũng chỉ quàng tiền để bác giúp việc chăm cậu từ nhỏ. Ông sợ vợ mình sẽ tức giận nên cứ im ỉm. Mãi sau này khi Bảo lớn lên mới dám nhận lại. Cậu giống như cây cỏ dại, chẳng có người chăm sóc nên cứ phải quật cường vươn lên. Dù vùi dập cỡ nào vẫn chơi trơ, đương đầu trước bão táp. Cậu không kể sâu những chuyện này vì sợ Chi sẽ lo lắng. Cậu tự nhủ là mình phải là người bảo vệ cô ấy. Chi đã quá thiệt thòi so với bạn bè cùng trang lứa. Những ngày tiếp theo bình yên tới lạ thường. Họ vẫn quấn quýt nhau không rời, lúc nào cũng như hình với bóng. Chi cũng chẳng bị Cường hay đám người của Huệ làm phiền nữa, cuộc sống khá thoải mái. Chờ đợi mãi, cuối cùng cũng tới ngày hai người lên đường sang Singapore. Họ chuẩn bị khá kỹ lưỡng tất cả mọi thứ. Lần này Bảo cũng tự tin hơn nhiều vì cậu không còn đơn độc nữa. Cậu sợ Chi bị mệt nên dậy sớm nấu ăn, kêu Chi uống thêm nước, thêm chuốc chống say xe, nói chuyện để tâm lý của cô thêm thoải mái. Hành lý của hai vợ chồng chỉ là vỏn vẹn hai chiếc vali. Trước khi rời khỏi căn hộ, cả Bảo và Chi cùng đứng trước di ảnh của mẹ cậu để tạm biệt bà. Lần này đi, họ cũng không biết chính xác bao giờ mới có thể quay trở lại đây được nữa. Đúng 8 giờ sáng, cả hai kéo vali ra khỏi căn hộ rồi thuê taxi tới sân bay. Họ ngồi ở phòng chờ đợi tới giờ làm thủ tục. Chẳng hiểu sao, Chi cứ cảm thấy nóng ruột, đầu óc hoang mang. Cô phải tự trấn an bản thân, do lần đầu đi xa nên mới có tâm trạng như vậy. Bảo nhìn sắc mặt mỗi lúc một tái đi của vợ thì lo lắng. Em bị sao đấy? Em căng thẳng chút thôi, mấy giờ máy bay mới cất cánh về anh? Cô ấy vừa nói xong thì có tiếng loa chuyển đến tới mọi người tới quầy làm thủ tục. Hai người vội vã bước nhanh tới quầy. Chi vừa định đưa giấy tờ tùy thân thì điện thoại vang lên. Cô thấy số của mẹ thì vội nghe máy. Giọng thằng Công thút thít. Chị ơi, về nhà nhanh lên, mẹ bị tai nạn nặng lắm, đang ở bệnh viện rồi. Chị nghe những lời này mà tưởng muốn ngã quỵ tới nơi. Cô víu lấy áo của Bảo, giọng nói cũng bị ngắt quãng, không rõ chữ. Anh, mẹ em bị tai nạn rồi. Chúng ta về đi, để anh hủy chuyến bay này đã. Chị thấy vậy thì vội vã giữ chặt lấy cánh tay của Bảo, cứ vậy lắc mạnh. Không được, anh cứ đi trước đi. Em coi bệnh tình của mẹ thế nào rồi sẽ sang đó với anh. Chuyện phẫu thuật không thể trì hoãn được nữa. Nghe em, đi mau. Cô ấy vừa nói vừa khóc nghẹn ngào. Sau khi Chi năn nỉ muốn gãy lưỡi thì Bảo cũng đành thỏa hiệp. Cậu ấy ôm Chi dặn dò một số việc, rồi cả hai cùng tách theo hai hướng. Bảo làm giấy tờ lên máy bay, còn Chi thuê taxi về tới tận nhà. Tâm trạng lúc này của cô ấy cực kỳ tệ, vừa lo sợ mẹ mình gặp nguy hiểm, đồng thời lo lắng cho Bảo ở nơi đất khách quê người. Cô ngồi trên xe mà cứ liên tục lau nước mắt, khiến cho bác tài xế cứ lát lát lại phải hỏi tình hình của cô thế nào. Tới trưa Chi cũng về được tới nhà. Thằng Công thấy chị gái thì trong nhà chạy sộc ra, mắt đỏ hoe. Mẹ đâu rồi? Mẹ được người ta đưa tới viện từ sáng. Hồi sáng giờ mấy bác hàng xóm bảo em ở nhà trực mấy con dê nó đẻ, em cũng muốn chờ chị về. Thôi, chị em mình lên bệnh viện thăm mẹ đi. Thế dê đẻ xong chưa? Đẻ xong rồi chị. Nó nói xong lại òa lên khóc, làm Chi cũng khóc theo. Từ trước tới giờ rất hiếm khi thấy thằng Công khóc. Lần này chắc mẹ bị nặng lắm nên nó mới như vậy. Nó còn chẳng kịp thay đồ đã cùng với Chi lên taxi tới thẳng bệnh viện. Hồi nãy nó nghe mọi người chuyển tay nhau đã đưa mẹ lên bệnh viện tuyến huyện. Khi tới bệnh viện, hai chị em nhanh chân dò hỏi phòng cấp cứu. Dưới sự hướng dẫn của tận tình của đội ngũ nhân viên y tế, cuối cùng họ cũng tìm được phòng của mẹ mình. Chi tất tả kéo tay Công chạy thật nhanh tới đó. Trước cửa phòng, bố dượng với mấy người hàng xóm vẫn đang chờ đợi kết quả. Tất cả họ đều đăm chiêu, nhăn nhó, cầu mong cho kỳ tích xuất hiện. Chi chạy tộc tới, cô ôm ngực thở dốc. Mẹ cháu sao rồi ạ? Không có tiếng đáp lại, dường như họ cũng đoán trước được kết quả có thể xảy ra. Không gian xung quanh đây vắng lặng như tờ, chỉ có tiếng thở dài não nề và tiếng khóc lóc của hai chị em Chi. Phải rất lâu sau, cánh cửa phòng cấp cứu mới mở ra. Họ không hẹn và gặp, vội vã cùng đứng dậy. Một loạt bác sĩ bước ra, khuôn mặt ai cũng buồn rũ rượi. Một bị bác sĩ kéo khẩu trang, cúi đầu buồn bã. Thành thật chia buồn cùng gia đình bệnh nhân. Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng không thể cứu sống bà ấy. Bệnh nhân mất máu quá nhiều vì cú va đập trực diện trúng phần đầu. Gia đình và nhìn mặt nạn nhân tần cuối, rồi làm thủ tục nhận xác. Chỉ nghe tới đây thì trợn tròn mắt, cô cứ run bần bật, cắn chặt tay của mình để coi đây là thật hay chỉ là cơn ác mộng. Cô cắn tới mức bật cả máu nhưng vẫn chẳng cảm thấy đau. Công cứ lôi sành sạch chị vào bên trong, nó hét lớn. Chị vào nhìn mặt mẹ lần cuối đi, nhanh lên không kịp nữa đâu. Chi như người mất hồn, đầu óc trống rỗng, cô chẳng biết cảm nhận mọi thứ xung quanh nữa. Bố dượng đi đầu, ông kéo chiếc khăn trắng chùm đầu cho vợ rồi tỏ vẻ đau buồn. Bà ơi, sao bà đi đâu thế? Bà cho tôi theo bà với. Bà đi rồi tôi biết sống sao. Chi nhìn cả người mẹ trắng bệch thì lao đến cứ vậy ôm lấy bà. Mẹ, mở mắt ra nhìn con đi. Mẹ làm gì đấy? Sao mà tự dưng mẹ bỏ chúng con mà đi như thế? Mẹ đã hứa sẽ thay bố chăm sóc chị em con suốt đời cơ mà. Con không cho phép mẹ rời bỏ chúng con. Mẹ mở mắt ra đi. Đời này chúng con không còn bố cũng chẳng có mẹ nữa. Chúng con mồ côi rồi. Cô ấy cứ khóc vật vã tới mức ngất đi lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy, chị đã thấy đang nằm ở trong phòng. Tiếng loa kèn in inh ỏi, người ra vào tấp nập. Tiếng khóc thê lương vang vọng khắp căn nhà. Cô bật dậy, chạy nhanh ra ngoài. Tất cả mọi thứ được chuẩn bị kỹ lưỡng. Di ảnh mẹ cô đặt nơi trang nghiêm nhất, kẻ ra người vào nườm nượp. Mẹ cô được đặt ở trong quan tài, chứ không kiểm soát được hành vi của mình. Cô cứ lao tới quan tài đòi mở nắp ra, nhưng bị mọi người giữ lại. Hình ảnh một cô gái không mặc áo tang, khăn trắng, khóc tới ngất đi. Hết tỉnh lại xỉu. Đám ma nhanh chóng kết thúc. Bà Tuyền được đem đi chôn cất. Ông Đăng say bí tỉ. Sau khi đưa vợ ra nghĩa trang, đã thấy ông ấy uống rượu ở đầu đình, uống tới mức ngã vật ra đó. Hàng xóm cũng tranh thủ dọn dẹp, rồi dặn Công chăm sóc chị gái, làm các thủ tục cúng cho mẹ. Bà ấy chết đúng vào ngày rằm, nên ở đây ai cũng kiêng kỵ. Họ phải nhanh chóng chuồn về nhà để khỏi gặp những vấn đề xui xẻo. Tương truyền rằng những người chết đúng ngày này sẽ trở về bắt những ai hợp vía khi tham dự đám tang, nên ai cũng lo ngay ngáy. Những hàng xóm đặc biệt thân quen mới đến chia buồn, còn lại cũng chẳng ai dám bén mảng tới. Chi tỉnh dậy không thấy mẹ mình nữa, mọi người cũng chẳng còn ai, chỉ có duy nhất thằng Công đang gục mặt xuống giường. Chi muốn ngồi dậy nhưng cả người ê ẩm, không tài nào nhúc nhích. Chi đập mạnh vào bả vai của Công. Dạy phụ mẹ nấu ăn đi, nay chị mệt quá. Thế mẹ đi chợ về chưa? Công nghe những lời chị gái nói thì không cầm được nước mắt. Nó chạy vụt ra ngoài sân, ngồi thụp xuống khóc như mưa. Nó khóc chán chê rồi mới quay vào bên giường của Chi, cố gắng nhỏ nhẹ nhất. Chị Chi dậy ăn cơm chút đi, chứ chị yếu thế này không ăn ốm ra đấy là khổ thân. Mẹ đâu rồi? Mẹ bỏ chị em mình đi rồi. Cả hai chị em cứ lại khóc nức nở. Dường như chuyện này quá sức bất ngờ nên không ai dám tin đây là sự thật. Còn gì đau đớn hơn khi chứng kiến những người mình yêu thương nhất ra đi ngay trước mắt của mình, thậm chí là chưa kịp nói lời chăn chối. Những ngày tiếp theo, căn nhà ngập tràn u ám, đau thương. Bố dượng cô thì cả ngày say khướt, chửi bới không ngừng. Chị em Chi cũng chẳng thiết tha ăn uống, nói chuyện. Họ cứ vật vờ không chút sức sống, thậm chí là cứ suốt ngày ở lì trong phòng, ôm di ảnh của mẹ. Đến ngày thứ năm, mới sáng sớm, đã có tiếng người ở bên ngoài. Đập hết cái nhà này đi, tôi tính xây nhà gỗ hoàn toàn. Chị vội vã chạy ra ngoài, cô thấy một đám người lạ đang đậu ô tô ở trước sân nhà mình. Chị ngỡ là họ đi nhầm nên lắp bắp nói khẽ. Các ông kiếm ai? À, chúng tôi mua căn nhà này. Tôi cho mọi người hết ngày hôm nay để dọn đồ ra khỏi đây. Tôi báo trước cả mấy ngày rồi. Bố cô nói đã dọn dẹp xong mà vẫn còn ở đấy hả? Cái gì? Đây là nhà của mẹ tôi mà, sao bán được? Ai bán cho các ông? Người kia chìa giấy tờ mua bán cho Chi coi. Ở đó ghi rõ ràng bố dượng cô đã bán căn nhà này. Ông ấy ký và điểm chỉ đầy đủ. Chi không chịu chuyện này, đòi nói chuyện phải trái, nhưng kết quả là bị xô ngã. Thằng Công thấy chị gái bị vậy thì cầm con dao dựa chạy ra. Nó hùng hổ: thằng nào dám đánh chị tao, tao chém chết. Nó cứ vùng dao tứ phía. Mấy người kia sợ hãi vội bỏ chạy. Họ hét to: hôm nay chúng mày mà không chuyển đi, tao kêu công an gô cổ lại. Đã bán cho người ta rồi lại còn muốn nuốt trọn nữa à? Chị lúc này như sực tỉnh, cô lồm cồm bò dậy, giữ lấy cánh tay của em trai. Sau này em đừng có làm thế, lỡ có án mạng thì phải làm sao? Tương lai của em còn dài lắm, đừng vì những chuyện thế này mà phải đánh đổi những thứ không đáng có. Ông ấy bán nhà này rồi thì phải làm sao hả chị? Mặc dù tức muốn phát điên lên, nhưng sợ em trai nghĩ quẩn nên chị đành động viên. Ở với chị, chuyển trường lên đó, chị nuôi mày ăn học. Sau này chúng ta cũng không cần tình nghĩa gì với ông ấy nữa. Bao nhiêu năm như vậy là quá đủ rồi. Thực ra cách đây cả nửa tháng, ông ấy đã đánh mẹ vụ bán nhà đấy. Ông ấy đòi bán nhưng mẹ nằng nặc không chịu nên mới như vậy. Em đi học về thấy mẹ bị thâm tím cả chân tay, nhưng mẹ nói dối là bị ngã. Hôm mẹ mất, ngày hàng xóm nói em mới biết. Chị vỗ nhẹ vào lưng của Công an ủi: chị biết rồi, ông ta sống ác như vậy nên sau này sẽ bị trả giá. Hai chị em còn đang nói chuyện thì thấy có thương lái tới hốt hết trâu, dê, gà, lợn. Họ bảo ông Đăng đã ký giấy bán hết. Ông cầm tiền, hiện đã bỏ đi biệt xứ. Nghe bảo khi đi ôm theo cô nhân tình ở làng bên nữa. Công muốn chạy ra ngăn lại nhưng bị Chi giữ chặt. Mặc dù trái tim của cô như muốn vỡ ra, nhưng Chi phải tự dặn bản thân mình phải thật mạnh mẽ. Cô còn phải chăm sóc cho Công, không thể để mình gục ngã lúc này. Kệ đi em, đừng có để ý mấy chuyện này nữa. Công phải cố học cho giỏi vào, sau này Công mua nhà, mua xe, đừng để sống khổ sở, tạm bợ thế này. Chị em mình vào nhà mang đồ của mẹ lên thành phố đi, chiều nay mình đi luôn. Hai chị em chuẩn bị ba lô, đưa hết những vật dụng cần thiết vào đó. Chị nấu bữa cơm cúng mẹ. Cô đứng trước di ảnh của bà, cứ thủ thỉ tâm sự mọi chuyện. Cả cuộc đời của mẹ cô đã quá khổ, cô chỉ muốn sang thế giới bên kia, bố mẹ mình sẽ được gặp nhau, chăm sóc thật tốt cho nhau. Vụ án mẹ cô bị tai nạn vẫn chưa tìm được hung thủ gây án. Hôm đó bà đi sớm để bán gà nhưng bị xe tải tông trúng. Lúc đó không có người qua lại, không có camera nên tài xế đã lái xe chạy trốn khỏi hiện trường. Mãi tới khi sáng hẳn mới có người phát hiện ra bà ấy bị văng vào bãi cỏ bên vệ đường nên hô hoán đưa đi cấp cứu. Buổi chiều, sau khi thu dọn hết mọi thứ, hai chị em bắt xe lên thành phố. Thằng Công lần đầu xa quê nên có vẻ bỡ ngỡ lắm. Nó cũng không muốn lên đó vì phải xa bạn xa bè, nhưng lực bất tòng tâm. Chi hiểu tâm lý em trai của mình nên nhẹ nhàng nói khẽ: Sau có tiền, chị mua một mảnh đất nhỏ quê mình. Khi nào về đó, chị em mình có chỗ ở. Em chỉ cần học tốt thôi. Coi như vậy, mẹ trên trời mới an lòng được. Công mím môi khẽ gật đầu. Nó biết Chi cũng chẳng sung sướng gì, lúc nào cũng làm đủ mọi việc để kiếm sống. Nay phải nuôi thêm nó thì khổ cực trăm bề. Thằng Công muốn nghỉ học để phụ giúp chị gái, nhưng nó chứng kiến cuộc nói chuyện của Chi với ảnh của mẹ hồi sáng thì lại không đủ can đảm nói ra chuyện này. Nó tự nhủ là phải học thật tốt, kiếm công việc ổn định, sau này còn lo cho chị gái. Nó không muốn Chi cả đời phải khốn khó, tất bật vì nó nữa. Hôm nay, làng quê tiễn hai chị em nó đi bằng một trận mưa tầm tã. Cả hai ngồi trên xe nhưng vẫn ngoái nhìn về phía sau như đang quyến luyến không muốn xa rời. Mãi tận tối mịt, hai chị em mới về được chung cư. Mấy hôm nay Chi vì quá đau khổ chuyện của mẹ nên mỗi khi nói chuyện với Bảo, chỉ dám lảng tránh vấn đề. Cô sợ cậu ấy sau khi nhận được tin dữ sẽ lo lắng cho mình hơn nữa. Cuộc gọi điện chỉ vỏn vẹn trong vòng mấy phút, cô cũng chẳng có sức lực nào mà lo nghĩ được tất cả mọi chuyện. Thằng Công sau khi biết chuyện Bảo vẫn còn sống thì nó cũng mừng cho chị gái. Ít ra trên đời này chị ấy vẫn còn tí chút may mắn, dù rất mong manh. Tầm này cũng khá khuya, chị cũng chẳng có tâm trạng vào bếp nấu nướng nên quay qua nói với em. Chị em mình ăn tạm mì tôm nhé, nay chị mệt quá, sáng mai chị xin nhập học vào trường mới cho em. Chị nghỉ đi, em nấu nước pha mì tôm cho. Chị gọi cho anh Bảo coi anh ấy tình hình sao rồi. Lúc này Chi mới sực nhớ ra ca phẫu thuật của Bảo. Mấy ngày cô lu bu công chuyện nên đầu óc cứ như treo ngửa cành cây. Cô vội vã nói luôn. Vậy nhà em đi nấu mì tôm, chị gọi cho anh Bảo đã. Chi vào phòng sẽ gọi điện cho Bảo. Tuy cô gọi cả mấy cuộc cũng không thấy cậu ấy nghe máy. Trong lòng Chi nóng như lửa đốt. Cô chẳng nghĩ ngợi được gì, cứ vậy không ngừng nhắn tin, gọi điện. Cả mấy chục cuộc gọi lẫn tin nhắn cũng không có người hồi âm, khiến Chi càng lo lắng, mãi không nguôi. Cô đang suy nghĩ thì thấy số của Khuyên gọi đến. Cô ấy nói to. Mở cửa cho tao, tao đứng trước cửa phòng mày đây rồi. Chi thoáng chút ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng đi ra mở cửa. Cô thấy Khuyên tủi thân, òa lên khóc. Cô gái kia thấy vậy cũng khóc theo. Sau khi biết được ngọn ngành câu chuyện, Khuyên chỉ biết an ủi bạn của mình. Cô hiểu nỗi đau mất mát đi người thân như thế nào nên chẳng dám hỏi xoáy sâu thêm nữa. Tối đấy, cả ba người cùng ăn mì tôm. Nhưng mà sao cảm thấy khó nuốt quá, cổ họng cứ đắng ngắt. Họ cũng chẳng ai nói thêm bất cứ điều gì, cứ ăn cho xong bữa. Thằng Công ăn xong thì nhận nhiệm vụ rửa bát, lau nhà. Khuyên kéo Chi lại phòng ngủ rồi mới tâm sự. Cô ấy cũng nhắn nhủ Chi phải mạnh mẽ. Mọi chuyện xảy ra rồi, không thể cứu vãn được nên đành phải cố gắng bước tiếp. Nhiệm vụ quan trọng nhất bây giờ của Chi là phải làm điểm tựa vững chắc để Bảo vượt qua bệnh tật. Chi mím môi, cô khẽ gật đầu. Cô thủ thỉ. Mấy hôm nay tao vô tâm quá. Lần nào anh ấy gọi cũng nói qua loa rồi tắt máy. Hôm nay gọi cho anh Hoài mà vẫn không được. Không biết ở bên đó anh ấy sao rồi. Tao có chuyện này muốn nhờ mày được không? Nói đi, tao đang nghe đây. Tao muốn nhờ mày ở đây trông chừng thằng Công. Đưa nó đi học và đón về giúp tao với. Tao muốn qua bên đó với anh ấy. Tự dưng tao cảm thấy nóng ruột lắm. Tao đã mất mẹ rồi. Tao không muốn. Được rồi, nín đi. Mày cứ làm theo con tim mách bảo. Đừng lo nghĩ chuyện ở đây. Tao giúp mày chăm sóc thằng Công. Mày cũng phải bảo trọng đấy. À, chuyện của tao được giải quyết xong rồi. Ông Cường giúp tao giải vây nên mọi chuyện đã sáng tỏ. Các phụ huynh họ đút hết đơn rồi. Họ bỏ nhầm tao với giáo viên khác. Bên nhà trường họ nói tao đi dạy lại luôn, mà tao xin phép qua tuần. Chị vẫn như người mất hồn, nghe bằng đôi tai lơ đễnh. Cô bỗng thấy rùng mình một cái sự hốt hoảng. Mày nói cái gì cơ? Khi thấy bạn mình tự dưng hỏi câu không liên quan thì có chút ngạc nhiên. Tao có nói gì đâu, ý mày là sao? Chi lắc đầu. Cô cũng chẳng nhớ nội dung vừa rồi mình nói gì nữa. Mấy hôm nay tâm trạng của Chi cực kỳ tồi tệ, lúc nào cũng nhớ nhớ quên quên. Thậm chí có khi chính tay cô cất đồ, nhưng lát quay lại thì chẳng biết để ở đâu nữa. Cô cũng chẳng muốn để tâm tới những chuyện này, lúc nào cũng mơ mơ màng màng, tưởng tượng mẹ đang ở cạnh mình. Khuyên hiểu được tâm trạng của Chi lúc này nên cũng không muốn làm khó, chỉ ngồi yên tâm sự những chuyện tích cực, với hy vọng tâm trạng của Chi sẽ nhanh chóng tốt hơn. Cả đêm hôm ấy, hai cô gái gần như thức trắng, họ chẳng thể chợp mắt nổi. Họ ôn lại những kỷ niệm thời đại học, đồng thời nói về những dự định trong tương lai. Mỗi khi nhắc tới Bảo, ánh mắt của Chi lại sáng lấp lánh, nỗi buồn cũng vì thế mà nguôi ngoai đi nhiều. Cậu chính là tương lai của Chi, thanh xuân của cô cũng ý nghĩa, rực rỡ hơn vì có Bảo. Chi có thể kể về cậu ấy cả đêm mà không biết chán. Khuyên cứ ôm lấy Chi, lâu lâu cô lại khẽ mỉm cười. Không biết đến bao giờ tao mới gặp được người đàn ông kiệt phẩm như vậy. Thực sự tao ám ảnh với kích việc kết hôn. Tao sợ lấy phải người không ra gì, sau này sống trong cảnh địa ngục, con cái cũng nheo nhóc, khổ cực. Bố mẹ tao cũng không có hạnh phúc. Hồi xưa tao vẫn khuyên mẹ ly hôn, nhưng mẹ nhất quyết không chịu. Tao vẫn thường hay trách mẹ, sao lại chịu khổ như thế, ở mức suốt bao nhiêu năm. Nhưng sau khi chứng kiến vụ em bé bị mẹ kế bạo hành đến chết, trong khi đó gia đình người chồng vẫn sừng sững, chẳng hề hối lỗi, thì tao hiểu ra rằng mẹ chấp nhận cả cuộc đời đắng cay chỉ để mong các con của mình có mái ấm gia đình trọn vẹn. Có những người vợ sau khi ly hôn không được quyền nuôi dưỡng con của mình. Nếu như người chồng lấy vợ mới gặp được mẹ kế tốt thì không sao, nhưng nếu lấy phải người không ra gì thì đứa bé đó là người khổ nhất. Càng nhìn vào hiện thực xung quanh mình, tao càng sợ yêu đương hay kết hôn. Mày thực sự may mắn khi gặp được anh Bảo đấy. Anh ấy lúc nào cũng nghĩ tới mày, thế nên đừng phụ lòng anh ấy. Hãy sống mạnh mẽ lên. Khi nào anh ấy bình an trở về, hai người sẽ sống hạnh phúc tới già. Hãy cứ nghĩ rằng mẹ đã trả hết mọi thứ trên trần gian này, mà đến một nơi tươi đẹp hơn. Ở đó chỉ có ánh sáng vĩnh hằng và hạnh phúc. Chi cắn chặt răng để ngăn tiếng khóc. Cô quay sang ôm lấy Khuyên, cả hai lại khóc ngon lành. Chi cảm thấy mình may mắn khi có người bạn này. Mỗi khi cô có chuyện thì người đầu tiên an ủi Chi chính là Khuyên. Cô ấy không bao giờ so đo tính toán thiệt hơn, thậm chí lúc nào cũng nhận phần thiệt về mình. Ngay cả việc của thằng Công, lần này Khuyên cũng đứng ra nhận trách nhiệm, xin giấy nhập học, dẫn nó tới trường cho quen bạn bè. Rạng sáng hôm sau, Chi vừa mới chợp mắt được chút thì nhận được cuộc gọi video của Bảo. Cô mừng quính, vội vã ấn nút nghe. Trên màn hình điện thoại, cậu ấy đang băng bó khắp phần đầu, chân tay chẳng chịt dây dở, sắc mặt của Bảo xanh lét. Tuy nhiên cậu vẫn gượng cười. Em đã phẫu thuật xong rồi, vài hôm nữa anh về với em. Thế mẹ sao rồi? Chi nghe được tin này thì mừng muốn chảy nước mắt. Cô lúng túng. Em đặt vé qua thăm anh nhé. Em ở nhà đi, cứ chăm mẹ thật tốt vào. Anh khỏe rồi nhưng phải ở đây cho họ theo dõi vài hôm nữa. Em qua đây không có ai dẫn đường, với lại thủ tục lằng nhằng lắm. Em chịu khó chờ anh. Chi nghe vậy thì đành gật đầu đồng ý. Dù sao để Công ở nhà một mình, cô cũng không yên tâm. Chi cứ động viên Bảo phải ăn uống cho thật khỏe mạnh để mau hồi phục. Nhìn cậu ấy trong bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình mà nước mắt cô cứ không ngừng tuôn ra. Anh phải thật khỏe mạnh để nhanh về với em đấy. Anh cũng không phải lo cho em ở nhà đâu. Khi Khuyên với thằng Công lên đây ở cùng với em rồi, em không sao hết. Mẹ bị sao rồi có đúng không? Em đừng có giấu anh. Mẹ không còn nữa. Không gian trùng xuống, Bảo cũng thấy khóe mắt cay xè. Cậu đưa tay lên màn hình lau nước mắt cho Chi, giọng Bảo cũng lạc đi. Em nín đi, đừng khóc, mai anh về. Chi lắc đầu quẩy quẩy. Không được, giờ em còn mỗi anh với thằng Công thôi. Anh phải thật khỏe mạnh để sau này phụ em nuôi nó nữa. Anh cứ tuân thủ theo phác đồ điều trị của bác sĩ. Em không khóc đâu, em khóc hết hôm nay rồi thôi. Thế bố em thì sao? Nghe tới ông ấy, Chi tức muốn hộc cả máu mũi, nhưng cô vẫn cố gắng nín nhịn. Thôi, đừng nhắc tới ông đấy nữa được không anh? Ông ta bán sạch sẽ mọi thứ, ngay cả tiền gửi ngân hàng hôm bữa anh đưa cho ông ta cũng rút mất. Em phải chuyển thằng Công lên đây, xin giấy nhập học cho nó vào trường gần chỗ này. Bảo sợ Chi lại khóc nên vội trấn an. Em giỏi lắm, em chịu khó hơn vài hôm nữa nhé. Khi về, anh sẽ mua một mảnh đất rộng, chúng ta dọn qua đó ở. Sau này Công cứ ở với vợ chồng mình, anh sẽ nuôi nó tới hết đại học. Em cũng động viên nó đừng suy nghĩ nhiều nữa, có gì đợi anh về rồi giải quyết. Đừng lo nghĩ nhiều tới vấn đề kia. Hai chị em ở nhà phải cố gắng chăm sóc nhau cho tốt. Em cứ nói Khuyên cứ ở đó luôn đi, cần gì còn có người nọ người kia. Chi mím môi khẽ gật đầu. Khi thấy có bác sĩ tới khám thì bảo dặn dò qua loa rồi tắt máy. Cuộc gọi vừa kết thúc, Khuyên khẽ hỏi: Anh ấy phẫu thuật thành công rồi hả? Ừ, nghe anh bảo nói mới hôm nữa sẽ về đấy. May quá, tao cứ lo bữa giờ. Vậy không phải qua bên đó nữa. Chút nữa tao với mày đi xin giấy cho thằng Công nhé. Dậy đi, tranh thủ nấu ăn xong rồi mình đi luôn. Coi còn những thủ tục cần thiết gì nữa thì làm luôn. Họ nhanh chóng ngồi dậy, đánh răng rửa mặt rồi cùng nhau vào bếp nấu ăn. Mới xuống bếp đã thấy thằng Công đang đứng nấu sẵn. Chị hốt hoảng: Xem dậy sớm thế, để chị nấu ăn cho. Sau này cứ ngủ cho đủ giấc vào. Em nấu món gì đấy? Em thấy trong tủ có thịt bò, rau cải với bịch bánh đa nên nấu luôn. Các chị cứ ra ngoài ngồi đợi xíu đi, lát nữa là xong luôn ấy mà. Khuyên vui vẻ: Đấy, có thằng em đáng đồng tiền bát gạo chưa? Công nhận các chị cũng được nhờ đấy. Chị coi hôm nay mày vào bếp nấu món ngon không nào. Chưa từng được trai đẹp vào tận bếp nấu ăn bao giờ. Mày làm chị cảm động tới phát khóc lên được ý. Thằng Công cười hì hì, gãi đầu gãi tai: Em nấu ăn cũng bình thường thôi, chị đừng chê cười là được. Chị kéo tay Khuyên ra bàn ngồi. Một loáng sau đã thấy thằng Công bưng đồ ra. Nhìn nồi bánh đa khói bay nghi ngút, Khuyên gật gù: Ngon thế, chị nhìn thôi mà cũng đã thấy ngon lắm rồi. Cả ba người ăn uống ngon lành. Sau khi ăn xong, chị dặn em trai ở nhà khóa cửa cẩn thận, còn mình thì cùng với Khuyên đi lên trường làm thủ tục nhập học cho Công. Chật vật mất cả buổi sáng, cuối cùng cũng xong xuôi. Dưới cái nắng gay gắt, cả hai cô gái mồ hôi nhễ nhại. Chi vội giục: Qua quán kia làm ly nước mía cho đỡ mệt đi. Tí nữa tao mua cho thằng Công một ly rồi mang về luôn. Khuyên ậm ừ. Cô lái xe thêm một đoạn nữa, thấy quán ở vệ đường thì tấp vào đó. Cả hai bước vào gọi hai ly nước mía. Vừa mới ngồi nóng chỗ thì Chi bỗng thấy ông bố dượng đang chở một cô gái non trẻ. Cô ta ôm chặt lấy bụng ông ta, tựa đầu vào lưng của ông ta. Chi vội bật dậy, đập mạnh vào cánh tay của Khuyên: Theo chiếc xe kia đi, nhanh lên. Khuyên còn chưa hiểu chuyện gì đã bị Chi lôi đi. Cô ấy còn chẳng kịp đội mũ bảo hiểm, vừa lên xe đã phóng đi luôn. Khuyên phải giúp Chi đội mũ bảo hiểm, không ngừng hỏi han: Đi đâu mà cứ như ma đuổi thế? Lão bố dượng tao đang chở con nào đấy? Mẹ kiếp, ông ta ôm hết tiền bỏ trốn, không ngờ lão tên tận đây. Chiếc xe SH của ông Đăng cứ đi vòng vèo qua vài con phố. Chi bám theo sau. Cô cố tình đi cách một đoạn khá xa để ông ấy không phát hiện ra. Ông ấy tới một quán cà phê sang trọng thì dừng lại. Cả hai ôm nhau bước vào. Chi với Khuyên cũng nhanh chóng đi vào bên trong. Ông Đăng để nhân tình ngồi đợi ở bàn dưới, còn mình thì bước lên lầu 2. Huệ đang ngồi vắt vẻo, đan chéo chân vào nhau. Vừa thấy ông ta, Huệ đã hất hàm: Ông làm cái gì mà khiến tôi đợi cả chục phút thế? Tôi chưa quen đường. Cô hẹn ở cái nơi xa tít thế này, tôi phải vừa đi vừa hỏi đường đấy. Ông có biết con Chi nó có ở gần đây không? Cái gì? Con Chi nó ở gần đây hả? Sao không nói với tôi ngay từ đầu? Kệ nó chứ. Ông với nó bây giờ có liên quan tới nhau gì đâu. Công nhận ông một bước lên mây, bà vợ chết một cái là đổi đổi đấy luôn. Tiền vào túi nặng trịch ấy, thế mà không cảm ơn tôi được một tiếng. Ông đang lo lắng, sắc mặt lập tức cứng đơ lại. Ông vội nhỏ giọng: Cô đừng có nói chuyện này ra với ai đấy, không là chết cả cô lẫn tôi. Ủa, cái chết của vợ ông ấy liên quan quái gì tới tôi chứ? Này cô, tai nạn đó chẳng phải... Ông ấy nói tới đó thì vội im bặt, không dám nói tiếp nữa. Đôi mắt láo liên nhìn ngó xung quanh như muốn chắc chắn không ai chứng kiến cuộc nói chuyện của họ. Hai người nói chuyện rất nhỏ, âm thanh chỉ đủ để người trong cuộc nghe thấy, nên Chi chẳng biết họ đang nói gì. Tuy nhiên với linh tính mách bảo, Chi biết rằng hai người này chẳng có gì tốt đẹp. Không dễ gì tự dưng Huệ lại hẹn gặp ông ta. Họ bàn bạc thêm khoảng nửa tiếng nữa thì Huệ xách túi ra về trước. Ông Đăng nhìn theo Huệ đi khuất, ông ta lừ lừ như muốn ăn tươi nuốt sống. Người đàn ông này cũng vội vã rời đi. Ông ta chở tình nhân tới khách sạn gần đó để mây mưa. Khuyên thì thầm: Giờ sao hả mày? Tao cũng chẳng biết phải làm sao hết. Vậy là lão già này lấy hết tiền lên đây chơi gái rồi. Khốn nạn thật chứ. Có khi nào cái chết của mẹ mày có liên quan tới lão không? Chi chột dạ. Cô sực nhớ đến Công vẫn ở nhà một mình thì vội quay xe trở về. Cứ từ từ rồi tính đi, thằng Công ở nhà một mình tao cũng không yên tâm. Ừ, mình về đã. Họ về tới nhà cũng đã trưa. Thằng Công ở nhà làm hết mọi việc, cơm nước sẵn sàng. Nó còn kể hồi nãy có người đập cửa bảo là bạn của Chi, nhưng nó kiên quyết không mở. Khuyên và Chi nghe xong thì rùng mình. Họ nhìn nhau đầy sợ hãi. Khuyên hỏi luôn: giọng đàn ông hay phụ nữ vậy em? Em nghe tiếng hai người phụ nữ, loang thoáng có cả tiếng đàn ông nữa. Họ bảo em mở cửa để đưa đồ cho chị. Em cứ mặc kệ không đáp lại. Họ nói chán chê, rồi không được thì bỏ đi. Em muốn gọi cho chị mà không có điện thoại. Chị xin lỗi, lát chị mua cho em cái điện thoại. Sau này có chuyện gì gọi cho chị ngay nhé. Bất cứ ai nói gì em cũng đừng tin. Chị không có bạn bè với ai hết. Thôi chị, không cần mua cho em đâu. Chị cũng không có tiền mà. Em không nghe theo ai hết, chị cứ yên tâm. Chị lắc đầu: không được, chị có tiền. Em cứ chăm lo học hành đi, mọi chuyện chị lo được. Khi nào chị hết tiền thì em có năn nỉ gãy lưỡi chị cũng không cho đâu. Thế chị mua cái nào rẻ nhất thôi, nghe gọi là được. Em cũng không có nhu cầu xài mấy loại đắt tiền đâu, phí phạm lắm. Thằng Công lúc nào cũng vậy, nó hiểu chuyện tới mức làm chị cảm thấy đau lòng. Khuyên thấy không gian ảm đạm thế rõ thì xua tay: thôi dọn cơm đi nào, không nguội hết bây giờ. Chị là khoái được ăn cơm Công nấu lắm đi nhá. Sau này tốn gái lắm cho mà coi. Cô cũng dục Chi xuống bếp phụ giúp mình sắp bát đũa. Thằng Công thì bưng cơm ra bàn. Công nhận từ ngày lên đây, bữa ăn của thằng Công được cải thiện rất nhiều. Lúc ở quê, mỗi bữa nó chỉ có một món kho, một món canh, thậm chí là món ăn cả hai. Món cá kho ăn cả hai ngày không hết, vẫn hôm lên ăn tiếp. Nó học lớp 9 nhưng gầy gò, đen nhẻm. Tất cả đồ ăn hàng ngày đa số là thằng Công đi đánh rậm, có lần là đi mót của mấy nhà tát ao. Nó làm vất vả như thế nhưng chẳng bao giờ ca thán nửa lời. Mỗi lần Chi hỏi ở nhà ăn gì, nó đều giả vờ như ăn ngon để cô khỏi phải suy nghĩ. Lúc đầu nhìn trong tủ lạnh có rất nhiều thực phẩm sống, nó tính nấu hai món, nhưng nghĩ lại thấy chị gái bị suy nhược cơ thể, nó nấu thêm món nữa. Thằng Công được trời phú cho khoản nấu nướng, món nào nó nấu cũng thơm nức mũi, mùi vị đậm đà. Chẳng biết nó cho những gia vị gì trong đó mà Chi Vi Khuyên cứ mê tít mít. Bỗng nó lên tiếng: em học xong lớp 12 rồi học nghề, sức em không học nổi đại học đâu. Em tính học khóa nấu ăn thì xin vào nhà hàng làm đầu bếp. Học đại học tốn kém lắm, áp lực nữa. Với lại em cũng có đam mê với nghề này. Chị nuôi được, em không phải lo gì cả. Học mới có tương lai chứ, sau này người ta làm ông nọ bà kia. Lúc em lại hối hận đấy. Em không hối hận đâu. Khuyên xen vào: ai cũng có đam mê, em cứ làm theo con tim của mình mách bảo đi. Ngành nào cũng được miễn là em thích, cứ cố gắng làm tốt ngành đó. Đời người đầu bếp á, cũng rất thành công đấy, thu nhập cao ngất ngưởng luôn. Chị tin em sẽ là người đầu bếp có tâm, có tầm, theo đúng nghĩa đen và nghĩa bóng. Cô ấy vừa dứt lời thì có tiếng tin nhắn vang lên. Khuyên nhíu mày khi phát hiện ra số của Cường. Em lên thành phố xưa. Anh mới nghe chuyện của Chi nên muốn qua chỗ của cô ấy để hỏi han tình hình. Anh đi một mình, cô ấy cũng chẳng gặp, nên muốn nhờ em đi cùng. Khuyên suy nghĩ vài giây rồi nhắn lại: em đang ở căn hộ của Chi đây. Anh có biết vụ tai nạn của mẹ nó không? Hiện vẫn chưa tìm được người gây ra tai nạn đâu. Với lại ông bố Dượng bán hết tài sản nuôi bồ nhí rồi. Ông ta còn quen biết với cả cái Huệ nữa. Anh biết rồi. Người lái xe tông vào mẹ của Chi cũng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Mấy ngày nay anh bận tìm theo dấu vết nên mới chưa có thời gian động viên cô ấy. Bây giờ anh qua luôn được không? Em đừng nói với Chi sớm, không có lại từ chối đấy. Anh cũng thu nhập được vài manh mối, muốn qua tham khảo ý kiến của hai người. Khuyên chẳng chút lưỡng lự mà trả lời luôn: anh qua đi. Chi thấy sắc mặt của Khuyên có chút thay đổi thì lo lắng: có chuyện gì đấy? Không có gì, là một người bạn nhắn tin thôi. Chút nữa mày sẽ biết. Mày phải hứa với tao, dù thế nào cũng phải thật bình tĩnh. Vụ tai nạn của mẹ mày, tao nghi ngờ không phải như những vụ tai nạn thông thường đâu. Hả? Cả Công và Chi đều cùng nhau thốt lên. Nỗi đau mất mẹ còn chưa nguôi ngoai lại một lần nữa bùng lên mạnh mẽ. Chi lắp bắp: ý mày là có người cố tình ấy hả? Khuyên không đáp mà chỉ khẽ gật đầu như ngầm khẳng định. Thằng Công đấm mạnh tay xuống bàn: hay là lão Đăng hả các chị? Tự dưng mẹ mất, xong lão ấy bán hết bóng tống bán tháo hết mọi thứ ở trong nhà đi. Nếu như không có khuất tất gì thì sao phải làm như vậy? Chị quay qua nói với em trai. Công đi nấu cho chị nồi mì tôm đi, tự dưng chị thèm quá. Thằng Công biết chị gái mình không muốn nói chứng kiến mấy chuyện không hay ho kia, nên nó đứng dậy rồi nói khẽ. Có chuyện gì các chị nhất định phải cho em biết với. Ừ, bây giờ em có nhiệm vụ là phải lo học thật tốt vào. Tất cả những chuyện còn lại có chị lo rồi. Kết quả cuối cùng liên quan tới vụ tai nạn của mẹ, chị sẽ nói rõ ràng với em. Khi thằng Công xuống bếp, Khuyên mới lý nhí. Tao có chuyện này muốn nói với mày, nhưng mày hứa là không được giận đấy, cũng phải chấp nhận yêu cầu của tao nữa. Mày nói đi. Chút nữa ông Cường sẽ tới đây. Khoan, tao nói rồi, tao không bao giờ muốn gặp lại cái tên khốn đó nữa. Tao nói với mày ngay từ đầu rồi cơ mà. Chặn hết mọi thứ của hắn ta đi. Tại sao mày cứ dính dáng tới hắn ta làm gì thế? Khuyên bối rối, cô lắp bắp. Ông ấy nói có manh mối vụ tai nạn, người tài xế hiện đang bỏ trốn. Nếu mày muốn biết rõ sự tình thì tao nghĩ nên để cho ông ấy có cơ hội được gặp mặt đi. Dẫu biết hành động trước đây của ông ấy là không thể tha thứ, nhưng vụ lần này thực sự là rất nghiêm trọng đấy. Bây giờ mày cho qua thì khó có thể lật lại, đòi được công bằng cho mẹ mày. Tao đang nghi ngờ lão bố dượng với con Huệ cũng dính dáng dây mơ dễ má tới vụ này đấy. Đang yên đang lành, không bao giờ chúng nó tự dưng lại gặp nhau lén lút như vậy. Hồi nãy khi nhìn con nhỏ đó, tao đã thấy có mùi mất dạy rồi, nhưng chưa nghĩ ra. Bây giờ tao có thấy chúng nó có liên quan tới nhau lắm. Chi càng nghe càng tức anh ách, cô nghiến răng nghiến lợi. Nếu mà đúng lão ta gây ra cái vụ tai nạn đó thì bằng mọi giá tao phải cho lão đi tù. Cái loại bất nhân bất nghĩa vì đồng tiền mà sẵn sàng đạp đổ tất cả mọi thứ, nhẫn tâm bán rẻ cả vợ mình, cái loại đó không xứng đáng hai tử bố dưỡng. Trước đây khi mẹ tao còn sống, chị em tao nín nhịn chấp nhận bị đánh đập, chỉ mong muốn mẹ của mình không phải nghe lão chửi bới lăng mạ. Hiện tại tao coi như kẻ thù, chẳng có liên quan gì nữa. Tao chỉ thương mẹ, cả một đời khổ cực vì con vì cái. Mẹ thương lão ấy thật lòng, như vậy mà. Cô vừa dứt lời thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Khuyên đoán chắc người này là Cường, nên liếc nhanh cô gái đối diện như đang dò xét thái độ. Ánh mắt của Chi cũng đang đỏ ngầu, bàn tay cứ nắm chặt vào nhau tới mức nổi cả gân xanh. Cô cứ ngồi yên, chẳng mở lời. Khuyên thấy vậy toàn đứng dậy, nhưng Chi đã hất hàm. Mở cửa thôi, nhưng không cho hắn ta bước vào đây. Muốn nói cái gì cứ đứng bên ngoài mà nói, luôn một thể. Khuyên khẽ gật đầu, cô bước nhanh ra ngoài mở cửa. Cường mừng quính không nghĩ Chi lại dễ dàng chấp nhận mở cửa dễ dàng cho mình như vậy. Cậu ấy đang tính bước vào thì Khuyên đã ngăn lại. Khi Chi nó nói, có gì thì ở đây nói chuyện đi, nó không muốn tranh vào đây. Cường chua xót, khuôn mặt cậu thoáng hiện rõ nỗi buồn. Tuy nhiên, Cường vẫn thỏa hiệp. Cậu đứng ở nguyên đó, nói vọng vào. Anh có đồng nghiệp ở dưới đó. Họ bảo tại hiện trường, chiếc xe không hề có dấu hiệu phanh gấp như các vụ vô tình gây tai nạn. Bánh xe còn lùi lại tới 2 lần. Đây rõ ràng là một vụ cố ý giết người. Lúc đó, mẹ em bị văng ra vệ đường, cách đó một đoạn, chứ không khả năng cao sẽ không còn nguyên vẹn. Chi sốc nặng khi nghe tin dữ, cô không kìm được mà buột miệng hỏi. Thế tên đó người ta ở đâu, gốc gác thế nào? Anh nghe nói hắn ta ở trên này. Hôm ấy hắn thuê xe tự lái xuống tận gần chỗ nhà em. Tên này không có nghề nghiệp ổn định, trước kia từng làm lái xe cho công ty, xong do bị đuổi do trộm cắp, hắn chuyên gia kích động để công nhân xô xát. Cách đây 1 tháng, hắn tự dưng đem một khoản tiền lớn về cho bố mẹ xây nhà. Sau vụ tai nạn của mẹ em thì tên này bỏ trốn khỏi địa phương cư trú, ngay cả số điện thoại cũng không liên lạc được. Hiện công an đang phát hiện truy nã, trong vòng 1 ngày tới sẽ có kết quả. Nếu mà thực sự có kẻ đứng sau vụ dây này thì chắc chắn chúng sẽ phải trả giá rất đắt. Chi tò mò hỏi tiếp. Anh kêu người điều tra con Huệ với lão Dượng đang giúp tôi, có khi từ 2 người đó sẽ tìm ra được manh mối đấy. Họ cứ bàn hết chuyện này qua chuyện khác. Hôm nay Cường được nói chuyện với Chi nhiều hơn nên cũng cảm thấy niềm vui len lỏi trong lòng. Cậu hy vọng cô ấy có thể cho mình chuộc lỗi lầm, ít nhất làm bạn cũng được. Họ bàn bạc cách để cho Huệ có thể lộ đuôi cáo. Nếu như cô ta có tật, nhất định sẽ giật mình. Sau khi nói chuyện hồi lâu, Khuyên quên bén mất chuyện Chi cấm cửa không cho Cường vào, nên mời cậu ấy vào trong uống nước. Cường đánh liều bước vào, nhưng không ngờ mới được hai bước thì Chi gắt gỏng. Phiền anh về đi, đừng có vào đây. Chuyện nào ra chuyện đó. Sau khi chuyện này kết thúc, chúng ta cứ coi như là hai người xa lạ đi. Đấy là đặc quyền tôi dành cho anh rồi. Tôi không muốn dính dáng bất cứ thứ gì tới anh nữa. Cường cúi mặt, cậu buồn bã nhưng không đáp lại, chỉ lặng lặng cúi đầu chào tạm biệt hai người rồi bỏ đi. Khuyên ái ngại nhìn theo, cô cũng chẳng biết phải khuyên can hai người thế nào, giờ họ có quá nhiều khúc mắc không thể giải quyết được. Khuyên không dám mong mỏi những điều to lớn hơn, cô chỉ hy vọng Chi sẽ không còn hận thù Cường nhiều như trước nữa. Cậu ấy dù sao cũng rất khổ sở rồi, làm mọi chuyện để cho Chi mà chẳng cần suy tính thiệt hơn. Trong chuyện này không có thể nói ai sai ai đúng, chỉ có thể biết rằng phận của họ quá mỏng nên không đếm được với nhau. Chi thở dài, cô gục đầu xuống bàn. Cô quá nhiều mệt mỏi khiến cô không thể chống được, chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu, không có ai làm phiền nữa. Thằng Công nãy giờ đứng núp một góc, nó nghe hết mọi chuyện, không sót một chữ nào. Nó cũng đoán được người vừa xuất hiện chính là mối tình đầu của chị gái nó. Thằng Công là người chứng kiến hết đầu đuôi câu chuyện tình yêu của Chi và Cường, vì cô ấy từng khoe với nó bằng giọng điệu rất đỗi tự hào. Nó hiểu tâm trạng của chị gái mình, nhưng chỉ biết đứng một chỗ chứ chẳng thể giúp gì được. Nguyên buổi chiều hôm nay, ba người họ mỗi người một góc, không ai thiết tha nói chuyện với nhau. Chi cứ hết đứng lại ngồi, vẻ mặt buồn như đưa đám. Mãi tới khi nói chuyện được với Bảo thì cô ấy mới khá khẩm hơn một chút. Cô cố cười thật tươi để tỏ ra là mình ổn. Cô động viên ngược lại Bảo, hứa hẹn một tương lai tươi sáng khi cậu ấy trở về. Thằng Công nãy giờ cứ suy tính mãi, nó không biết con nên nói chuyện này với chị mình hay không. Sau khi suy tính một hồi, nó quyết định kể. Cách đây 2 tháng, mẹ từng bị thua lỗ vụ cá độ. Cái gì? Mẹ? Sao mà chị không nghe tin này bao giờ thế? Mẹ không cho em nói. Em cũng chỉ biết mang máng là mẹ với ông ấy nói chuyện lại với nhau, chơi cá độ đoán bài gì đó. Lúc đầu mẹ thắng đậm lắm, nhưng càng lúc lại càng lỗ nặng nề. Ông ấy thì chơi sóc đĩa. Em cũng chẳng hiểu vì sao mẹ tự dưng lại nghiện như vậy. Mọi khi là mẹ ghét nhất mấy cái trò bài bạc, nhưng mà lúc ấy cứ như là bị ma xui quỷ khiến ấy. Em ngăn thế nào cũng không được. Có một người bạn của chị cũng tham gia vào đường dây này đấy. Ai cơ? Em nghe tên là Tuyến hay là Tuyết gì đấy. Mẹ kể là bạn thân đại học với chị. Em cũng không biết bằng cách nào, cách thức họ chơi làm sao, chỉ nghe được tới đó rồi mẹ không nói tiếp. Bạn đi một thời gian, em không thấy mẹ đả động gì nữa. Sau đó một hôm, hai người họ cãi nhau một trận to. Ông ấy còn cầm cả cuốc tính phang vào đầu của mẹ vì để thua mất 300 triệu. Thế xong sao nữa? Thì hàng xóm ra can, em cũng chạy ra ôm mẹ. Lúc ấy mẹ khóc rồi kêu là mình bị lừa. Khuyên lúc này mới đánh tiếng. Cái con Tuyết đúng không? Nó liên quan gì tới vụ này được nhỉ? Tại sao nó lại biết gia đình mày? Tao chịu chết. Bây giờ tính sao hả mày? Chút nữa mình qua chỗ nó được không? Tao biết chỗ ở của nó đấy. Mới thấy ở trong dãy trọ gần chỗ siêu thị, tao vô tình bắt gặp nó xách đồ đi vào đấy. Chi vội dụ Khuyên cùng mình tới luôn phòng trọ mà cô vừa kể để thăm dò. Cô lo lắng cho Công nên định cho nó đi cùng, nhưng mà thằng Công từ chối. Các chị cứ đi đi, em ở nhà không sao đâu. Em khóa chặt cửa vào, có gì gọi cho chị được. Em không cho ai vào đây hết. Rồi ra ngoài lại vướng víu chân tay của các chị. Chị nhớ về sớm đấy, đừng có về tối quá. Đứng ở ngoài phòng trọ thôi, tuyệt đối không được đi vào trong đó. Chị nghe vậy thì khẽ gật gù. Cô căn dặn em trai một hồi rồi nhanh chóng cùng Khuyên đi một chuyến nữa, coi xem cô thu được manh mối gì khả quan hay không. Khuyên chở Chi tới thẳng chỗ phòng trọ của Tuyết. Họ giả làm người thuê phòng để vào dò hỏi, nhưng thấy tất cả các phòng đều khóa trái. Khuyên tặc lưỡi. Công cốc rồi, nó không có ở nhà, chắc là bận lên giường với lão già nào đó. Còn đó đúng là khốn nạn, nó tốn cơm ăn học, chọn nghề tử tế không chọn, thích nằm ngửa ăn sẵn, lừa thầy phản bạn đạt được mục đích của mình. Họ vừa mới quay xe tính rời đi thì Tuyết cũng đi bộ tới. Cô ta mặc chiếc váy ngắn cũn cỡn đi đôi guốc cao lênh khênh, mùi nước hoa rẻ tiền nồng nặc. Cô ta dường như cũng khá bất ngờ khi bắt gặp hai người kia ở đây, nhưng vẫn giả như thân thiết lắm. Ôi, hôm nay rồng đến nhà tôm luôn đấy, quý hóa quá. Chi cực kỳ dị ứng với Tuyết nên chỉ nhếch mép đầy khinh bỉ. Huyên thấy vậy thì nói bóng nói gió. Công nhận, cô được đại gia bao nuôi có khác, có da có thịt hẳn lên, chứ không như những ngày đầu đi học. Này, tôi nghe mang máng chuyện của mẹ Chi có dính líu tới cô luôn hả? Người làm chứng khai hết cả rồi, hy vọng là cô có thể hạ cánh an toàn sau vụ này nhé. Tuyết giật bắn cả người, cô ta không nghĩ mọi chuyện mình lại bị nhặt tẩy nhanh như vậy. Tuy nhiên, Tuyết không dễ bị nắm thóp, cô ta nhanh chóng lấy lại thần thái vốn có. Các người tính uy hiếp tôi đấy hả? Cây ngay không sợ chết đứng. Nếu như họ có đủ chứng cứ thì công an đã mời tôi lên phường mà uống nước trà rồi. À quên, tôi cũng có bố nuôi làm ở đây nữa, có gì ông ấy bảo kê hết rồi. Ủa, ghê vậy, ông ấy tên gì thế, có bị tàn tật gì hay không? Chúng ta muốn được chiêm ngưỡng đấy. Tiện thể thông báo cho vợ của ông ấy biết đường mà giữ cho chặt vào. Tuyết ước tới tận cổ, cô đẩy mạnh hai người này ra ngoài. Cút, cút ngay cho tao, lũ vô học. Tuyết chạy sộc vào phòng đóng sầm cửa lại. Cô ta giận tới mức mặt mũi đỏ bừng. Huyên ghé sát tai vào Chi thì thầm to nhỏ, dọa cũng chở nhau đi luôn. Trong căn phòng nhỏ, Huệ mặc bộ đồ tắm đang ngồi ung dung thưởng thức ly rượu vang. Cô khẽ nhắm mắt để thả hồn vào điệu nhạc du dương. Đã lâu lắm rồi cô mới có cảm giác thoải mái như bây giờ. Công nhận mọi thứ đều đi đúng hướng với dự liệu của cô. Mục tiêu tiếp theo của Huệ là cho cả Chi lẫn Khuyên cùng phải chịu cảm giác đau đớn về thể xác giống như Tuyết. Cô vẫn chưa cam tâm khi đứng nhìn hai người đó bình yên vô sự. Dạo này công việc của Huệ khá bận rộn. Cô vì muốn có tiền nhanh nên kiêm luôn công việc tú bà, chuyên dắt gái cho các đại gia có nhu cầu đổi gió. Lúc đầu Huệ có chút sợ sệt, nhưng mà sau các vụ chất lọt thì cô ta mỗi lúc một ham. Tần số chăn dắt gái cũng tăng chóng mặt mỗi ngày. Cuộc sống của Huệ mỗi ngày một sang chảnh đầy đủ hơn. Chính vì vậy cô ta cũng vung tiền không tiếc tay. Huệ luôn dụ dỗ Tuyết phụ mình kiếm chút chia hoa hồng. Những lúc thiếu gái, Tuyết trực tiếp thế thân luôn vào đó. Thành ra nếu như người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ mối quan hệ của họ cực kỳ thân thiết. Huệ cũng đổi mục tiêu. Cô dần dần nhận ra được những đức tính tốt của Cường nên luôn tìm cách tiếp cận cậu ấy, nhưng đều thất bại. Mỗi khi muốn nói chuyện với cậu ấy đều phải kiếm cớ liên quan tới Chi thì Cường mới trả lời lại. Chính cái thái độ sừng sưng lạnh nhạt này càng khiến cô bị kích thích muốn chinh phục. Sau khi ngấm hơi men, cô lấy điện thoại ra gọi điện cho Cường. Lần này mới cuộc gọi lần đầu tiên, cậu ấy bắt máy ngay, giọng vẫn sừng sưng như thường lệ. Sao vậy? Anh bận gì không? Tôi có bí mật này rất quan trọng muốn nói với anh. Hiện giờ tôi ở căn hộ, tôi bị chật chân nên không có đi được. Cô nói luôn đi. Vụ này liên quan tới thân thế của anh Bảo. Anh ta không phải là anh em cùng bố khác mẹ với anh đâu. Đầu dây bên kia ngập ngừng vài giây, cậu ấy khẽ đáp. Tôi không quan tâm. Dường như Huệ cũng lường trước được câu trả lời. Cô ta tiếp tục nói. Cái thai của cô ta cũng không phải là của anh Bảo đâu. Tôi biết chính xác bố đứa bé là ai. Mỗi khi nhắc tới chuyện này, Cường lại cảm thấy nhói đau ở trong lòng. Cậu hận mình quá ngu si. Nếu như hôm đó Cường không nằng nặc kêu Chi đi cùng với mình, nếu như cậu không bỏ lại cô ấy tại bữa tiệc, thì có lẽ bây giờ họ vẫn là một cặp đôi hạnh phúc. Cường cười chua xót. Cậu không phải là đứa trẻ lên ba để cho Huệ sắt mũi. Tuy nhiên cô ta đã mất công soạn kịch bản công phu như vậy thì Cường cũng muốn diễn cùng xem sao. Cậu giả như bất ngờ. Cái gì? Có chuyện này nữa sao? Tên khốn đó là ai? Chuyện dài lắm, phải nói trực tiếp mới tiện cơ. Anh qua chỗ tôi luôn được không? Cường trầm ngâm suy tư rồi khẽ đáp. Gửi định vị cho tôi. Tôi gửi luôn đây. Cường vừa tắt máy thì nhận luôn được tin nhắn từ Huệ. Cậu nhanh chóng cầm theo một số đồ nghề cần thiết để đề phòng Huệ sẽ giở trò. Phòng khi tỉnh ngay Lý Gian thì sẽ không thể nào chối cãi. Cậu vẫn đang nghĩ tới các phương án mà Huệ có khả năng sẽ thực hiện. Tự dưng Cường cảm thấy ghê tởm cô gái này, hận thù tới mức bất chấp mọi thủ đoạn.

Cô thèm cảm giác được ăn cơm người khác nấu. Huệ cứ ngồi yên đó nhìn Cường lấy thực phẩm trong tủ lạnh. Đôi tay cậu ấy thoăn thoắt sơ chế từng loại khác nhau. Chỉ cần thoáng để ý qua cũng biết là Cường có năng khiếu nấu nướng. Tất cả động tác đều không thừa không thiếu. Chỉ một loáng sau, mùi thơm của đồ ăn đã bay khắp căn phòng. Tự dưng trong đầu của Huệ lại thèm khát có một mái ấm gia đình. Cô đã quá mệt mỏi khi phải chạy theo Bảo, biến mình thành một người máu lạnh chỉ để tranh giành tình cảm của cậu ấy. Tại giây phút này, tất cả những hận thù đều đã không còn nữa. Cô chỉ muốn giống như bao người khác, lấy chồng, sinh con, sống một cuộc đời bình yên. Nhưng có lẽ bây giờ đã quá muộn màng. Những việc mà Huệ đã gây ra không thể gột sửa sạch sẽ được. Cô muốn quay đầu lại mà chẳng có lối thoát. Bơi sang giọt nước mắt muộn màng cũng bắt đầu lăn dài trên khóe mắt. Cô vội lau nhanh như sợ bị Cường phát hiện ra. Khi nấu ăn xong xuôi, Cường múc đồ ăn bày biện đơn giản rồi bưng ra. Mâm cơm nóng hổi, khói bay nghi ngút làm Huệ nhớ đến những bữa cơm mẹ nấu. Cô ngửa mặt lên cao với hy vọng, ngăn những giọt nước mắt. Huệ lý nhí. Cảm ơn anh. Lần đầu tiên nghe được cô ấy nói câu này, Cường có chút không quen nhưng cười xòa. Không có gì, tôi cũng ăn nữa mà. Thôi cô ăn đi, đồ ăn nguội hết bây giờ. Cường hy vọng sẽ moi được một chút ít thông tin hữu ích từ Huệ nên cố tỏ ra ân cần chu đáo. Cậu rót đầy hai ly rượu, đẩy một ly về phía Huệ, giọng có chút mỉa mai. Không ngờ chúng ta cũng có cơ hội được ngồi ăn như những người bạn thế này. Anh ghét tôi lắm phải không? Câu hỏi này của Huệ nhất thời khiến Cường lúng túng. Cậu cũng chẳng biết nên trả lời thật lòng hay nên lảng tránh đây. Cuối cùng cậu gắp miếng thịt bò cho lên miệng. Mùi vị không tệ chút nào. Huệ cầm cả ly là một hơi hết sạch. Cô tự rót cho mình ly khác. Cô ấy uống liên tục khiến Cường phải lên tiếng. Cô ăn đi, uống như vậy hạ dạ dày lắm đấy. Mặc dù Cường không hề ưa Huệ nhưng vẫn gắp chút đồ ăn vào bát của cô ấy. Huệ ăn thử một miếng, cô gật gù. Không nghĩ là anh nấu ăn ngon như thế. Suốt bữa ăn, họ nâng ly chúc tụng không ngừng. Họ kể cho nhau nghe về những dự định trong tương lai gần, hứa hẹn sẽ bỏ qua hết mọi hiểu lầm khúc mắc trước kia. Khi Huệ đã say khướt, Cường mới luồn tay vào trong túi quần, mở máy ghi âm. Cậu khẽ hỏi, công việc của cô hiện giờ thế nào? Khuôn mặt của Huệ đỏ bừng như quả cà chua chín. Cô hất tay. Tốt, tốt lắm. Tôi có rất nhiều tiền. Khi nào anh khó khăn về tài chính thì cứ nói với tôi. Cô làm công việc gì mà nhiều tiền thế? Bí mật, tôi không nói cho anh biết được. Huệ đứng dậy, cô lảo đảo rồi ngã về phía trước. Nhưng may sao có Cường đỡ kịp. Cậu ấy chẳng hề nghĩ ngợi mà cúi xuống bế thốc cô vào trong giường, đặt Huệ nằm ngay ngắn xuống đó. Cường vừa định rời đi, đột nhiên bị cánh tay của mình bị người đó giữ chặt. Huệ bật khóc thút thít. Anh ở đây với em đi. Anh có biết là anh sẽ có sức hút không? Anh giống hệt như bố của em đấy. Chúng ta có thể cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Em mới sẽ là bạn gái tốt của anh. Cô say rồi, nghỉ ngơi đi. Tôi không phải là Bảo. Em biết, anh là Cường. Anh là người khiến em yêu thêm một lần nữa. Cường đứng hình. Cậu ngơ ngác nhìn chân chân ra cửa. Hình như tin này quá sốc. Não bộ của cậu ấy vẫn chưa kịp thích nghi. Cậu giả vờ quen biết hắn nên nhân cơ hội này hỏi luôn. Thế cô có biết người nào tên là Thiên không? Thiên? Thiên ấy hả? Hắn ta chính là kẻ gây ra vụ tai nạn đúng không? Đúng rồi. Cô biết gì về hắn thì cho tôi biết với. Tên này bữa trước có vay tiền của bạn tôi. Trong danh bạ của hắn thấy lưu số của cô. May quá, không ngờ là người quen của cô. Huệ cười sảng sặc. Tên khốn đó trốn rồi. Nó nhận tiền xong trốn luôn. Sao mà tìm được nữa. Tôi... Huệ nói xong thì nôn thốc nôn tháo ra đầy giường. Cường thở dài nhưng phải bế cô ta ra ngoài ghế sofa. Cường dò hỏi tiếp. Cô định nói gì tiếp? Huệ không đáp lại. Cô nhắm mắt lại rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cường ngay lập tức đảo mắt nhìn khắp nơi. Có phát hiện ra ở trong đây tổng cộng có 3 chiếc camera nên ngay lập tức vô hiệu hóa chúng rồi đi nhanh vào kiểm tra quanh phòng một lượt. Trên giá sách thấy chủ yếu là các cuốn sách liên quan tới nghệ thuật, trong đó không có vật gì khả nghi. Cường nhanh chân tìm kiếm những nơi khác nhưng vẫn không thu được thứ gì đáng giá. Cậu vào lại phòng ngủ, tháo luôn chiếc ga, nhấc chiếc nệm đựng đứng vào tường. Dưới này cũng trống trơn, không có gì hết. Cường cầm cái gối lên bỗng thấy nặng hơn bình thường. Cậu mở luôn ra coi thử. Trong đây có một cuốn sổ. Cường khá tò mò. Cậu lật từng trang thì chết sững. Trong này ghi lại lịch trình của những cô gái và các nhân vật đã đặt hẹn. Cường mở điện thoại ra, quay hết lại toàn bộ cảnh cuốn sổ, rồi đặt về chỗ cũ. Cậu lẩm bẩm. Ngày nhiều tiền mà cô nói, hóa ra là đây. Cuối cùng cậu quyết định tìm kiếm dữ liệu trong điện thoại của Huệ. Tuy nhiên, dù đã cố gắng hết sức nhưng không mở được mật khẩu. Cường lay Huệ dậy, dụ dỗ ngọt nhạt cũng chẳng ăn thua. Sau khi không mở được điện thoại, Cường lại một góc ngồi dựa đầu vào tường. Nguyên một đêm, cậu sợ Huệ sẽ xảy ra chuyện gì nên không dám rời khỏi đây. Mãi tới rạng sáng, cậu ấy mới tới luôn cơ quan. Khi mà cánh cửa phòng vừa đóng sập lại, cũng là lúc Huệ mở mắt. Cô khẽ cười, niềm vui len lỏi vì cả đêm qua Cường vẫn ở đây. Cậu ấy cũng chẳng hề có ý định xấu xa với cô. Cô bắt đầu nuôi hy vọng về mối quan hệ của hai người sẽ tiến triển theo chiều hướng tốt hơn. Hôm nay, Chi Vi Khuyên lại tiếp tục chở nhau đi thăm dò chỗ ở của Tuyết. Họ rút kinh nghiệm phục kích ở đó từ sớm, cách một đoạn xa. Khi cô ấy vừa đi ra ngoài thì cả hai lập tức bám theo. Lần này Tuyết tới một nhà nghỉ tầm trung. Trước cửa có cô gái hôm bữa đi cùng với ông Đăng đứng đợi sẵn. Họ bước nhanh vào trong, xem ra có chuyện gì đang gấp gáp lắm. Khuyên chố mắt. Hóa ra là hai đứa nó chung ngành làm gái. Để tao kêu ông Cường điều tra thân thế của con bé kia. Nó không biết chúng mình nên mua chuộc gì cũng dễ. Lão dượng dâm dê kia không biết là chết xó xỉnh nào rồi. Kệ xác lão ta, giờ tính làm sao đây? Đứng ở đây chờ thì không biết tới bao giờ. Hay mình thuê một phòng trong đó? Khuyên hử lạnh. Chúng nó mua dâm thì vào đó khóa kín mít, không nghe thấy gì đâu. Tụi này nó cẩn thận lắm. Giờ đợi bên phía ông Cường, ông nhắn tin với tao, cũng tra được vài tin quan trọng ở phía con Huệ rồi. Trong lúc chờ đợi, bọn họ vào tạm quán nước ven đường rồi lân la hỏi bà bán nước. Nhà nghỉ này nhỏ mà cũng đông quá cô nhỉ, thấy người ra vào liên tục. Ôi giời, già không đấy, chúng nó bao trọn cả nhà nghỉ này mà. Chủ nhà nghỉ làm ở bên tòa án, họ có sợ ai đâu. Họ có cả một chuỗi nhà nghỉ với khách sạn nữa đấy. Chị tiếp tục dò hỏi tiếp. Cháu cũng chẳng dám giấu gì cô. Con bé tóc dài mặc váy đỏ hồi nãy là em họ của cháu. Nó bỏ nhà đi cả mấy tháng nay rồi, không ngờ gặp nó ở đây. Cái con này trọ gần ở đây đấy, con hẻm kia kìa. Nó ở trọ nhà cái cô có cổng màu vàng đấy. Chi mừng quính cảm ơn bà ấy rối rít. Họ ra sức hỏi thêm thông tin về cô gái đó. Hóa ra lúc đầu cô làm lễ tân, nhưng sau mới chuyển sang làm qua nghề này. Nghe bảo là mồ côi từ nhỏ. Cô ơi, bình thường những người này vào đó từ khi nào thì ra ạ? Tùy, có lần một tiếng, có khi tới trưa hoặc tới tối, thất thường thời gian lắm. Hôm nay có cả đoàn người nước ngoài nên chắc là cũng phải chiều chúng nó mới xong. Mọi khi cô thấy đi cả đoàn như vậy thì tầm 3 giờ chiều là sẽ xong. Còn nay cô cũng không chắc chắn. Chị lay mạnh cánh tay của Khuyên ra hiệu rời khỏi đây. Họ thanh toán tiền rồi chào cô bán nước. Vừa lúc đó ông Đăng cũng đi tới. Ông ấy ôm một cô gái trắng bóc đang cười híp cả mắt. Vừa thấy Chi thì người này vội buông luôn cô gái kia ra rồi lắp bắp. Con đi đâu đấy? Chi gầm gầm nhìn ông ta tức tối. Cô trả lời cộc lốc. Nói không biết nhục, ai là con ông? Ông đang thấy con riêng hôm nay phản pháo mạnh mẽ như vậy, khác hẳn với ngày thường, thì xem ra có chút không quen. Trong mắt ông, Chi vốn dĩ là một đứa cam chịu, hiền lành, chưa bao giờ dám nói chuyện với mình như thế. Ông cố dịu giọng. Bố vui quá, không ngờ là gặp con ở đây. Thế con ở chỗ nào? Chút nữa bố qua rồi chúng ta cùng nhau ăn tối nhé. Bố đang đầu tư một số dự án ở đây. Chi tặc lưỡi. Trả tiền tôi với em Công đi. Ông là một tên khốn nạn, không biết nhục hay sao mà còn nuốt hết. Những việc ông làm trời đất biết đất đấy. Sớm muộn gì cũng gặp quả báo thôi. Trả tiền đây. Ông đang giận tới tím cả mặt, nhưng mà trước mặt cái thì vẫn cứ muốn giữ chút sĩ diện cuối cùng. Ông ta bước nhanh đi, nhưng bị Chi túm lấy, kéo tanh tay lại. Lão già khốn kiếp, trả tiền đi. Hai người họ cứ lôi lôi kéo kéo, sức của Chi không bằng nên chẳng mấy đã thất thế. Khuyên thế vậy thì vội rút dép lao tới, cứ vậy vả bôm bốp vào đầu của ông ta rồi rít lên. Trả cho chị em cái chi đi, lão già khốn kiếp, ăn tiền của người khác. Những người đi đường cứ đứng nhìn, họ không hiểu sự tình ra sao nên chẳng ai dám can ngăn. Hình như là ông ta nhục quá nên vung mạnh tay thoát khỏi hai cô gái rồi vội vã chuồn đi. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 9 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.